Tập 9. Thứ hai trong cụm dân chính có rất nhiều người mới sáng sớm mà đã phải xếp hàng chờ cửa. Khi tới lượt họ đi vào, nhân viên nhìn họ rồi hỏi: "Hàng có hẹn trước không?" Ngô Thanh Vãn ngẩn người. Đi đến cụm dân chính đăng ký kết hôn còn phải đặt lịch hẹn trước nữa. Cô không biết chuyện này. Ngô Thanh Vãn vừa định trả lời không thì nghe Hạ Thành nói trước: "Có." Nghe vậy cô giật mình, quay đầu nhìn người bên cạnh. "Anh còn biết đăng ký kết hôn phải lên mạng đặt lịch trước à?" Sau khi vào cục dân chính, Hạ Thành bảo Ngô Thanh Vãn ngồi ở khu vực chờ, còn mình đi đến chỗ đối diện lấy phiếu đăng ký. Ngô Thanh Vãn đang ngoan ngoãn ngồi ghế sofa thì một người phụ nữ khoảng 28-29 tuổi ngồi xuống bên cạnh. Có lẽ người phụ nữ ngồi chờ chán quá nên chủ động quay sang bắt chuyện với cô. "Người đó là chồng của cô à? Chồng anh ấy có vẻ không thích cười lắm. Vừa nãy hai người đi vào, tôi còn tưởng là cặp ngôi sao nào đó cơ. Đúng là trai tài gái sắc." Ngô Thanh Vãn chưa quen với xưng hô này, cùng sùng sức một lúc mới phản ứng lại. Cô cười gượng: "Anh ấy chỉ nhìn hơi hung dữ thôi, chứ tính không xấu." Người phụ nữ có vẻ rất tò mò, lại hỏi thăm: "Vậy làm sao hai người quen nhau được thế?" "Khi đi học, anh ấy ở tầng trên nhà tôi." Người phụ nữ chợt hiểu ra gật đầu: "Thì ra là đã quen nhau từ thời sinh viên. Vậy chắc hai người đã yêu nhau lâu rồi nhỉ?" Ngô Thanh Vãn chỉm cong môi cười không nói gì. "Không, họ đã xa nhau rất nhiều năm rồi." Khi ra khỏi cục dân chính, Ngô Thanh Vãn vẫn trong trạng thái ngơ ngẩn. Cô mở quyển sổ màu đỏ trên tay, còn chưa kịp nhìn kỹ ảnh chụp trên đó thì đã bị người phía sau giật mất. Hạ Thành cất hai cuốn sổ màu đỏ vào trong túi của áo vest nhìn cô: "Để tôi giữ." Cô cũng đâu để mất thứ quan trọng như vậy được. Sau khi lên xe, Hạ Thành liếc mắt nhìn cô rồi bất chợt lên tiếng: "Buổi chiều chuyển đến chỗ tôi đi." Mắt Ngô Thanh Vãn lập tức trợn trừng, còn người co rút lại. Cô không ngờ anh lại đề nghị sống chung nhanh như vậy, hơn nữa còn thẳng thừng đến thế. Cô cứ nghĩ ít nhất anh sẽ cho cô một chút thời gian để làm quen. Nghĩ đến khoảng thời gian trước đây hai người ở riêng, trong lòng Ngô Thanh Vãn định bàn lùi. Cô vừa định kiếm cớ để vài ngày nữa rồi chuyển tới thì thấy Hạ Thành hờ hững liếc sang, như thể anh có thể nhìn thấu cô đang nghĩ gì chỉ trong một giây. Khóe môi anh khẽ cong lên, giọng nói thở ơ không để tâm: "Bà Hạ, cần tôi nhắc nhở em không? Thư chúng ta vừa nhận được không phải giấy ly hôn." Nghe thấy xưng hô mới được anh ta thay đổi đột ngột, Ngô Thanh Vãn nhất thời không phản ứng kịp. Tới khi phản ứng lại, tai cô lại bất giác nóng bừng lên. Cô cứ nghĩ hai ngày qua mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, nhưng cho đến ngày hôm nay cô vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được sự thật này. Cô đã là vợ của Hạ Thành, cô phải cố gắng làm quen với ngày tháng làm bà Hạ. Hạ Thành nhìn thẳng vào mắt cô, cuốn sổ màu đỏ trong tay rất nổi bật. Anh chậm rãi cất lời: "Em thấy vợ chồng ở riêng có hợp lý không?" Ngô Thanh Vãn mím môi, bị anh nói như thế cô không biết nên đáp lại thế nào. Hình như thật sự không có lý do gì để từ chối việc chúng sống hợp pháp. Lát sau cô cắn môi, nhỏ giọng như muỗi kêu: "Tôi phải về nhà họ Dung thu dọn hành lý, buổi tối mới có thể chuyển đến được. Tôi đưa em đi." Ngô Thanh Vãn sợ làm chậm trễ công việc của anh nên vội nói: "Không cần đâu, bảo trợ lý Sầm đưa tôi về là được rồi." Hạ Thành cầm tài liệu trong tay lên, góc nghiêng không chút cảm xúc, giọng nói lạnh lùng, hờ hững: "Tùy em." Cảm giác được dường như anh không vui, Ngô Thanh Vãn cắn môi, chủ động đưa tay ra, giật nhẹ góc áo của anh: "Vậy tôi phải chuyển đến chỗ nào?" Sau đó cô vừa định rút tay lại thì người đàn ông đã trở tay cầm lấy ngón tay cô. Làn da khô nóng vừa va chạm với nhau khiến Ngô Thanh Vãn nín thở một nhịp. Cô lại nhớ tới lúc nãy khi chụp ảnh đăng ký, nhiếp ảnh gia không ngừng bảo hai người họ xích lại gần nhau cho đến khi va chạm vào nhau. Nghĩ đến tài xế đang ở đâu, Ngô Thanh Vãn đỏ mặt muốn rút tay về, nhưng anh lại không buông tay. Bùng ngón tay thô ráp như có như không mà sát đầu ngón tay trắng trẻo mảnh mai của cô, gợi lên cảm giác hơi tê dại. Anh vừa tập trung đọc tài liệu, bàn tay còn lại vừa ngoắc đầu ngón tay cô. Ngoài mặt vẫn lạnh nhạt như không nhìn ra biểu cảm gì, còn mặt Ngô Thanh Vãn thì như đã sắp bốc hỏa. lát nữa cho em tự chọn. Cuối cùng vẫn là Sầm Duệ đưa Ngô Thanh Vãn về nhà họ Dung, còn Hạ Thành đi được nửa đường thì đến công ty. Lên xe, Sầm Duệ đưa chiếc máy tính bảng trong tay cho Ngô Thanh Vãn, tốc độ thay đổi xưng hô rất nhanh. Mợ chủ, đây là một số bất động sản đứng tên tổng giám đốc Hạ. Mợ xem thích căn nào, tôi sẽ lập tức cho người dọn dẹp. Tối nay mợ có thể vào ở được luôn. Ngô Thanh Vãn hơi tò mò. Bình thường anh ấy ở đâu? Sầm Duệ thành thật trả lời. Từ sau khi sếp đến thành phố Lâm, hầu như đều ngủ lại công ty hoặc đi công tác. Ở trung tâm thành phố cũng có một căn hộ, nhưng tổng giám đốc Hạ dặn chỉ cân nhắc trong phạm vi trang viên và biệt thự đã liệt kê. Môi trường và chất lượng không khí khá tốt, rất thích hợp để mợ nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe. Nghe Sầm Duệ nói, Hạ Thành hầu như đều ngủ lại công ty, Ngô Thanh Vãn lại vô thức cau mày. Cả ngày làm việc quần quật rồi mà buổi tối vẫn ngủ lại công ty nữa. Sầm Duệ dùng máy tính bảng lướt cho cô xem hình ảnh bao quanh 3D của các căn bất động sản. Căn nhà mấy tỷ tới mấy chục tỷ, tỷ lệ thoáng chốc như chọn bắp cải ngoài chợ. Ngô Thanh Vãn nhìn một lúc lâu. Thực ra cô không có quá nhiều khái niệm về giá trị của những căn nhà này, chỉ cảm thấy căn nào cũng có vẻ rất xa hoa. Cuối cùng cô chọn ngẫu nhiên một căn biệt thự tên là Thanh Hồ Nhã Uyển. Chọn nhà xong, Sầm Duệ lái xe đưa Ngô Thanh Vãn về nhà tổ họ Dung. Thực ra mấy ngày trước cô đã sắp xếp hành lý hòm hòm rồi. Vốn dĩ cũng không có nhiều đồ đạc lắm, chỉ có mấy bức tranh do chính cô vẽ và một cuốn sổ của cô. Thu dọn đơn giản xong, trước khi đi, Ngô Thanh Vãn còn dặn dò quản gia và dì Lý không được nói cho Dung Tập chuyện cô chuyển đi. Cô vẫn chưa nghĩ ra nên giải thích thế nào với Dung Tập về việc đột ngột kết hôn với Hạ Thành. Với tính của cậu ấm đó, chưa biết chừng sẽ lại kéo cô đến điểm cục dân chính để ly hôn. Vì vậy, Ngô Thanh Vãn định khi nào ổn định rồi, cô sẽ tìm cơ hội giải thích với Dung Tập sau. Đặt chiếc vali duy nhất lên xe, Sầm Duệ lái xe đưa Ngô Thanh Vãn đến biệt thự Thanh Hồ Nhã Uyển. Đây là trang viên biệt thự độc lập, có sân, hồ bơi, đầy đủ tiện nghi. Trong biệt thự cũng đã thuê sẵn mấy người giúp việc, trong đó có một người giúp việc chừng 40 tuổi với khuôn mặt tròn trĩnh, mặt mũi hòa nhã, dễ gần. Bà đang mỉm cười nhìn cô. Mợ chủ cứ gọi tôi là gì Trần? Ngô Thanh Vãn vẫn chưa quen với xưng hô mợ chủ này lắm. Cô ngượng ngùng, nở nụ cười với bà ấy. Chào dì ạ. Sau khi chào hỏi, dì Trần bắt đầu dẫn Ngô Thanh Vãn đi tham quan biệt thự, giới thiệu những người khác ở trong biệt thự cho cô. Đây là chuyên gia dinh dưỡng cao cấp, được đặc biệt mời về. Chuyên gia dinh dưỡng đã hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mợ, sẽ sắp xếp thực đơn một ngày 3 bữa bằng lành mạnh, hợp lý cho mợ. Căn phòng ở cuối tầng 2 này là phòng vẽ, dụng cụ kẽ vẽ tranh bên trong có lẽ đã đầy đủ. Nếu mợ cần thêm gì thì cứ nói với tôi, sẽ có người mang đến tận nhà cho mợ. Vị trí phòng vẽ nằm ở hướng có nắng ở tầng 2. Ánh nắng ấm áp chiếu vào từ cửa sổ, bao phủ lên giá vẽ bằng gỗ. Còn có một chậu cây hoa violet ở bậu cửa sổ. Đây là phòng hoa, hoa hải đường mợ mang đến có thể đặt ở đây. Hàng ngày sẽ có người làm vườn hỗ trợ chăm sóc hoa cỏ cây cối bên trong. Căn phòng này ở tầng 3 là phòng ngủ chính. Quần áo và đồ dùng hàng ngày mới tinh đều được đặt trong phòng ngủ chính, đều là hàng của các hãng lớn đặt làm riêng mang đến tận nhà. Mỗi tháng đều sẽ gửi những mẫu mới nhất đến đây. Sau khi tham quan một vòng, cuối cùng Ngô Thanh Vãn chú ý đến những chiếc đèn sàn trên khắp sàn nhà. Chụp đèn bằng thủy tinh trong suốt như pha lê, từng chiếc đèn bao trùm toàn bộ biệt thự, ngay cả cầu thang và các góc cũng không bị bỏ sót. Cô hơi tò mò hỏi, những thứ này là... Dì Trần nhìn theo ánh mắt của cô, mỉm cười trả lời. Đây hình như là đèn sàn thủy tinh, được xếp hạng đặc biệt cho người lắp đặt. Là thủy tinh thủ công nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ, đều được làm bằng vật liệu chất lượng hàng đầu. Mỗi một ngóc ngách trong nhà đều có, cũng sẽ được bật suốt đêm. Mỗi chiếc đèn đều có giá vô cùng đắt đỏ. Nghe vậy, Ngô Thanh Vãn sững sờ. Cô cụp mắt, nhìn xuống những chiếc đèn sàn thủy tinh uốn lượn ở hai bên sàn nhà như những dải ánh sáng, bất giác chìm đắm trong suy nghĩ. Cô chợt nhớ về khoảng thời gian cách đây mấy năm trước. Kể từ khi Ngô Thanh Vãn có thể nhớ được, cô đã sống trong cô nhi viện. Năm 12 tuổi, cô mới được ba mẹ nuôi nhận nuôi và đưa đến Lâm Tây. Sống cùng ba mẹ nuôi khoảng 3-4 năm, Ngô Thanh Vãn bị bỏ lại một mình ở thành phố nhỏ Lâm Tây này. Cô sống một mình trong căn nhà dân cũ kỹ đó. Ba mẹ nuôi sẽ chỉ gửi chi phí sinh hoạt và chi phí chữa bệnh cho cô định kỳ, chứ không về thăm cô. Ngô Thanh Vãn đoán có lẽ họ đã chuyển đến thành phố khác, dự định bắt đầu nuôi con của mình. Số tiền mỗi tháng họ chuyển cho cô cũng chỉ vì trách nhiệm đã nhận nuôi cô. Cô chấp nhận sự thật một cách vô cùng bình tĩnh. Trong lòng cô cũng biết rất rõ họ không nợ cô thứ gì. Mùa đông ở Lâm Tây rất lạnh, bệ cửa sổ còn bị đóng băng, thở ra cũng có làn sương trắng. Mùa đông đúng là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với người bệnh. Ngô Thanh Vãn cũng từng nghĩ, nếu năm đó cô không gặp Hạ Thành, có phải cô sẽ lẳng lặng chết trong căn nhà dân cũ kỹ đó không? Cho đến khi xác thối rữa, cũng không có ai phát hiện. Cô không thể sống sót một mình. Bóng đèn trong phòng khách luôn rất tối. Đường điện của khu đã cũ, thi thoảng còn bị cắt điện. Dường như ban đêm mùa đông đã trở nên dài và đáng sợ hơn. Cô sợ mỗi tối khi mất điện, Hạ Thành đều sẽ đến nhà cô ở cùng cô. Cũng chỉ có anh chưa bao giờ coi cô là gánh nặng. Anh nói cô mong manh yếu ớt, nhưng lại cũng chiều chuộng nhân nhượng cô trong mọi chuyện. Mỗi lần anh gõ cửa, cô đều phải mò mẫm trong bóng tối. Có một lần suýt nữa cô vấp phải thứ gì đó trên đất. Cô không ngã, nhưng lại khiến Hạ Thành ở ngoài cửa hết hồn hết vía. Ngày hôm sau, anh mang theo một đống dụng cụ đến nhà cô, tự tay làm đèn sàn khắp nhà cho cô. Anh tự tay làm đèn ngôi sao cho cô. Mỗi một ngóc ngách trong nhà cô có thể lui tới, anh đều treo đèn trên tường quanh sàn nhà. Cho dù cô tắt hết điện thì trong nhà vẫn có ánh sáng ấm áp mờ nhạt bao phủ mọi ngóc ngách. Vì vậy khi mất điện cô cũng không phải sợ nữa. Dường như tất cả những chỗ trống trong tim đều có thể được lấp đầy một cách dễ dàng như vậy. Ngô Thanh Vãn ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mắt, nghe thấy Hạ Thành nói: "Còn sợ không?" Nhìn những ánh đèn xung quanh hội tụ thành một dải sáng ngân hà, phản chiếu vào đôi mắt đen như mực của cậu thiếu niên, không còn u ám âm âu như lần trước nữa. Đôi mắt cậu thiếu niên sáng ngời, trong đó chỉ chứa được bóng hình của một mình cô. Hạ Thành cụp mắt nhìn cô, thấp giọng nói: "Bây giờ chịu khổ một chút, sau này anh mua giá rộng cho em, lắp loạt đèn tắt tiền nhất, mất điện cũng dễ sáng. Anh sẽ chuẩn bị cho em một phòng vẽ hướng về phía mặt trời. Trong phòng hoa sẽ trồng hoa hải đường em thích." Giọng điệu của cậu thiếu niên cực kỳ nghiêm túc và trịnh trọng, khiến trong đầu Ngô Thanh Vãn chợt hiện lên bức tranh về cuộc sống chung bên nhau của họ trong tương lai. Trong lòng anh đã sớm lên kế hoạch cho tương lai của họ, mà trong tương lai này đều có liên quan đến cô. Hốc mắt cô đột nhiên trở nên ươn ướt. Cô chậm rãi lắc đầu, đôi mắt cong cong cười tươi với anh: "Như bây giờ đã là rất tốt rồi. Chưa từng có ai tốt với cô như vậy. Vậy nên như thế này đã là tốt lắm rồi. Cô không thấy khổ." Ngô Thanh Vãn hoảng loạn cụp mắt xuống, che giấu nước mắt đang trực trào ra. Đó không phải đèn rẻ tiền, mà là tấm lòng chân thành của cậu thiếu niên. Anh đã xé nát trái tim mình thành từng mảnh, đặt hết tới trước mặt cô. Cô không kìm được đứng dậy, vòng tay ôm lấy eo anh. Ngô Thanh Vãn tựa cằm lên vai anh, từ từ nhắm mắt lại, giọng nói vô thức nghẹn ngào: "Hạ Thành, cảm ơn anh, em thích lắm." Vì sự chủ động đột ngột của cô, lưng của cậu thiếu niên cũng hơi căng cứng. Giây tiếp theo, anh đột nhiên giơ tay, vòng tay ôm lại cô chặt hơn. Trong căn phòng khách bừa bộn và mờ tối, những ngọn đèn ngôi sao lặng lẽ thắp sáng. Họ ôm nhau để cho ánh sáng ấm áp bao trùm lấy hai bóng dáng chồng lên nhau, kéo thật dài trên sàn nhà. "Mợ chủ, mợ vẫn ổn chứ?" Dì Trần thấy Ngô Thanh Vãn thất thần, bèn cất tiếng gọi cô. Ngô Thanh Vãn bỗng chốc hoàn hồn, suy nghĩ bị kéo trở lại hiện thực. Cô cười với dì Trần: "Tôi không sao." Cô chỉ không ngờ tương lai đã từng vạch ra cùng nhau khi ấy vẫn có thể trở thành hiện thực. Hoặc nói cách khác, điều khiến cô ngạc nhiên là Hạ Thành ghi nhớ hết lại những gì từng nói với cô, những chi tiết nhỏ mà anh từng hứa. Ngôi nhà trong mơ này của cô rõ ràng không phải xây dựng trong một sớm một chiều. Trái tim dường như bị một thứ gì đó lấp đầy, cảm xúc chua chát gần như sắp tràn ra. Cô hít một hơi, cố gắng nén lại những cảm xúc khó nói thành lời. Hầu như Ngô Thanh Vãn đã xem hết một lượt cách bài trí trong căn biệt thự. Cô về phòng, thu dọn đồ đạc của mình. Cô đang cân nhắc có nên ở phòng ngủ dành cho khách hay không, thì người giúp việc đã mang hành lý của cô vào phòng, để quần áo trong phòng ngủ chính, chuyển sang phòng khác lại phiền phức, nên cô đành phải từ bỏ ý định này. Ngô Thành Vãn cất từng bộ quần áo, lấy cuốn nhật ký từ trong thùng các tông ra, cất vào ngăn kéo bí mật, tìm thấy dưới giá sách. Sau khi cô sắp xếp xong thì sắc trời cũng lặng lẽ tối dần. Một mình Ngô Thanh Vãn ăn tối ở dưới tầng, có lẽ tối nay Hạ Thành sẽ không về. Dù sao mới kết hôn ngày đầu tiên, anh sẽ cho cô thời gian để thích ứng. Nghĩ đến đây, cô thay áo choàng tắm, yên tâm đi vào phòng tắm để tắm. Màn đêm buông xuống, trong phòng VIP của một câu lạc bộ cao cấp nào đó ở thành phố Lâm, Đàm Nghiên vừa kết thúc buổi tư vấn tâm lý trực tuyến, đến muộn hơn 20 phút so với giờ hẹn. Trước khi mở cửa phòng VIP, Đàm Nghiên vốn tưởng chắc chắn Hạ Thành đã không chờ được nữa mà bỏ đi trước, nhưng không ngờ anh vẫn đang chờ bên trong. Đàm Nghiên vừa đi vào, quan sát vẻ mặt Hạ Thành, phát hiện vẻ mặt của người đàn ông rất lãnh đạm, không nhìn thấy bất kỳ sự hung dữ nào. Anh ấy lập tức tặc lưỡi: "Kỳ lạ nha, hôm nay kiên nhẫn thế à?" Cởi áo khoác vắt ở bên cạnh, anh ấy hỏi như thường lệ: "Thời gian này cảm thấy thế nào?" "Thời gian ngủ trung bình, tần suất uống thuốc." Hạ Thành lời ít ý nhiều: "Vẫn ổn." Ba câu hỏi, một câu trả lời. Đàm Nghiên đưa tay, dây để màu, trên khuôn mặt đẹp trai tuấn tú hiện lên vẻ cực kỳ bất đắc dĩ. Vì tôn trọng tính chuyên nghiệp của một bác sĩ tâm lý, anh ấy nhất định có thể nhịn xuống xúc động muốn đánh người. Nếu không vì tình cảm bạn bè, thì kiểu bệnh nhân không hề có trách nhiệm với bản thân như Hạ Thành, dù đưa bao nhiêu tiền, anh ấy cũng không nhận. Vẫn nhớ lần đầu tiên khi gặp Hạ Thành, Đàm Nghiên đã phát hiện anh khác với những bệnh nhân mà mình từng gặp. Những bệnh nhân khác nhận ra tâm lý của mình có vấn đề thì sẽ chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng Hạ Thành thì khác. Anh vốn dĩ không muốn khỏi, thậm chí ngay cả tư vấn trực tiếp cũng là do người nhà họ Hạ cưỡng ép đưa đến. Đàm Nghiên gạt mọi suy nghĩ, tự rót cho mình một chén trà nóng trước rồi nói đùa: "Nghe nói mấy ngày trước ông cụ đánh cậu, nhưng xem ra tinh thần của cậu vẫn tốt nhỉ?" Nghe vậy, Hạ Thành không phủ nhận. Anh cụp mắt nhìn đồng hồ, cảm thấy thời gian cũng đã hòm hòm, bèn đứng dậy rời đi, không chút lưu luyến. Đàm Nghiên nhướng mày, chú ý thấy hôm nay tâm trạng của Hạ Thành hình như vô cùng tốt, sự hung hãn trên người cũng không rõ như mọi ngày. Anh ấy cảm thấy có gì đó không đúng lắm. "Cậu đi luôn đi à? Còn chưa bắt đầu tái khám mà." Hạ Thành đứng dậy, cầm bộ vest trên lưng ghế lên, hời hợt nói: "Để hôm khác rồi tính." "Sao đi vội thế?" "Về nhà cũng chỉ một mình cô đơn, chứ có gì vui chứ." Nghe vậy, Hạ Thành dừng bước, quay đầu lại, lãnh đạm liếc nhìn anh ấy, nói với giọng điệu không rõ ràng: "Ai nói với cậu là tôi cô đơn một mình?" Đàm Nghiên nghe vậy thì nhướng mày, bắt đầu đáp lại cho có lệ: "Đúng, cậu còn có con thỏ của cậu nữa." Hạ Thành không nói mà từ tốn lấy cuốn sổ màu đỏ tươi từ trong túi áo ra, giơ lên cho Đàm Nghiên nhìn. Ánh mắt hơi nhướng: "Nhìn rõ chưa?" Sau khi xác nhận anh ấy đã nhìn rõ, Hạ Thành mới cất giấy đăng ký kết hôn vào túi áo vest, quay người bước đi. "Đêm tân hôn không rảnh chơi đùa với cậu đâu. Những vật dụng cần thiết trong phòng lắm đều đủ cả." Sau khi tắm nước nóng xong, Ngô Thanh Vãn mặc một bộ đồ ngủ vải bông, sau đó lại đột nhiên muốn đi xem thỏ. Con thỏ đó là do dì Trần ôm vào phòng khách sau khi ăn tối xong, chính là con thỏ lúc trước Ngô Thanh Vãn nhìn thấy ở căn phòng riêng trên du thuyền, là con thỏ Hạ Thành nuôi. Nhờ có con thỏ này mà trong ngôi nhà trống vắng này không phải chỉ có một mình cô nữa. Ngô Thanh Vãn khoác đại thêm chiếc áo khoác lên người rồi đi xuống phòng khách dưới lầu. Đêm đã rất khuya, người làm bên ngoài đều đã nghỉ ngơi hết. Trong phòng khách biệt thự rất yên ắng, chỉ có một tràn đèn lưu ly phát ra ánh sáng vàng ấm áp và lẳng lặng chiếu sáng. Chuyện kỳ lạ là rõ ràng nhà tổ họ Dung cũng xa hoa trống trải thế này, Nhưng khi ở đây, cô không hề cảm thấy hồi hộp, lo lắng. Có lẽ vì có con thỏ này làm bạn với cô. Mặc dù không phải cùng một con, nhưng dường như nó vẫn có thể cho cô rất nhiều an ủi. Ngô Thanh Vãn ôm thỏ ra khỏi lồng kim loại đặc chế dành cho nó, rồi ngồi xuống sofa trong phòng khách, chốc chốc lại vuốt lông cho nó. Đôi mắt như đá quý của con thỏ con chớp chớp, nó lẳng lặng nhìn cô, sau đó lại chủ động rụi vào trong lòng bàn tay cô, rất giống con thỏ nhặt về từ nhiều năm trước. Cảm giác kỳ lạ như đã mất đi lại có được dần dần lan tràn trong lòng cô, khiến cô có ảo giác như tất cả đều có thể quay về điểm xuất phát. Lòng Ngô Thanh Vãn mềm nhũn, cô vuốt tai thỏ, khóe môi hơi nhếch lên, nói: "Em có tên không?" Thỏ con hoang mang, chớp chớp mắt với cô, hình như không hiểu cô đang muốn nói gì. Cô lại bất chợt cười vuốt lông trên lưng cho nó, nhẹ giọng nói: "Không có cũng không sao, đợi ba em trở về, chị sẽ hỏi anh ấy." Phòng khách trống trải mà yên tĩnh, một người một thỏ yên lặng ngồi thử trên sofa, ánh đèn mờ mờ phủ xuống cả hai, bộ lông như tuyết trắng tràn ra kẽ ngón tay, bầu không khí ấm áp mà tốt đẹp. Cũng không biết hôm nay Hạ Thành có về không nữa. Do dự hồi lâu, Ngô Thanh Vãn sợ làm phiền đến anh nên vẫn quyết định không gửi tin nhắn cho anh. Cô ngồi trong phòng khách chờ một chút là được rồi. Nhiệt độ trong nhà rất ấm áp. Cô chỉ dựa vào thành sofa một lát mà cơn buồn ngủ đã kéo đến, mí mắt cũng càng ngày càng nặng. Cô ngủ rồi nên cũng không nghe thấy tiếng bánh xe ma sát vang lên bên ngoài. Lúc Hạ Thành về tới nhà thì nhìn thấy sáng vẻ cô ngủ say sưa, đuôi tóc mềm mại vẫn còn hơi ẩm, xõa tung trên vai. Trên người đang mặc bộ đồ ngủ vải bông mà anh chuẩn bị. Mặt mày trắng như ngọc quý, hàng lông mi đen như lông quạ rũ xuống. Ở khoảng cách gần, thậm chí còn có thể nhìn thấy cả lông tơ rất mảnh dưới ánh đèn. Đây là cảnh tượng anh đã từng ảo tưởng vô số lần. Lò áo khoác ngoài của mình dính mùi thuốc lá, Hạ Thành tiện tay cởi ra, treo lên cửa rồi mới nhấc chân đi vào. Đi tới cạnh sofa, anh và con thỏ trong lòng Ngô Thanh Vãn bốn mắt nhìn nhau. Anh đặt tay lên môi, xuýt một tiếng ra hiệu cho nó, ý cảnh cáo vô cùng rõ ràng. Thỏ con lập tức rụt tai, sợ hãi chui tọt vào lòng Ngô Thanh Vãn. Nhưng mà nghe thấy tiếng khe khẽ vang lên bên tai, Ngô Thanh Vãn đã tỉnh dậy. Cô mở mắt, dáng người cao lớn quen thuộc rơi vào tầm mắt. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cô mơ mơ màng màng nhỏ giọng hỏi một câu: "Anh về rồi sao?" Vừa mới tỉnh ngủ nên âm cuối của cô có phần mềm mại như bông, khiến người ta nghe mà động lòng. "Ừ." Hạ Thành đáp tiếng rồi cúi người, động tác tự nhiên, vén những sợi tóc dính trên má cô ra. Anh thấp giọng hỏi: "Sao lại ngủ ở đây?" Lúc này Ngô Thanh Vãn mới ý thức được, bây giờ hai người cách nhau rất gần. Hơi thở lành lạnh trên cơ thể người đàn ông bị nhuốm cả hơi lạnh đêm khuya. Ngón tay cô dường như không vuốt ve da rẻ trên mặt cô, khiến cô vô thức nuốt khan. Trái tim trong lồng ngực không hiểu sao lại bỗng dưng đập điên cuồng. Tôi cũng không biết, lúc nãy hơi buồn ngủ. Thật ra ý định ban đầu của cô là muốn đợi xem anh có về hay không, nhưng mà cô không nói câu đó. Cô nhanh chóng đứng dậy xỏ dép vào. Bây giờ tôi lên phòng ngủ đây. Ngô Thanh Vãn luống cuống ôm theo thỏ con chuẩn bị lên lầu, nhưng cô lại nghe thấy có tiếng bước chân vang lên sau mình. Hạ Thành cũng đi lên lầu. Vậy hôm nay anh muốn ngủ ở đâu? Trên tầng 3 có một phòng ngủ chính và một phòng cho khách. Anh sẽ chủ động ngủ phòng cho khách chứ? Hay là anh muốn ngủ phòng với cô? Lúc đi tới cầu lên thang tầng 3, đấu tranh nội tâm của Ngô Thanh Vãn đã kết thúc. Rốt cuộc cũng tìm được đề tài để nói chuyện. Cô đứng trước cửa phòng ngủ, hai người nhìn về phía người đàn ông sau lưng mình, mềm giọng nói: "Đúng rồi, con thỏ này tên nó là gì vậy?" "Tôi chưa đặt tên." Hạ Thành vừa nâng tay cởi nút thay áo, thuận tiện ngước mắt nhìn con thỏ một cái, rồi mới thản nhiên đáp: "Không ai đặt tên cho nó, em muốn gọi gì thì gọi vậy đi." Biết trước nay anh đều chẳng có kiên nhẫn gì, trước càng đừng nói tới chuyện đặt tên cho thú cưng. Ngô Thanh Vãn cũng không bất ngờ lắm, cô gật đầu nói: "Ừ được, vậy tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận." Thấy hình như Hạ Thành không có ý đi sang phòng khác, cô cắn môi thật chặt, rốt cuộc vẫn lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên nhìn anh. Hôm nay muốn ngủ ở đâu? Em nói xem bà Hạ. Hạ Thành dựa lên khung cửa, mấy cúc áo trên cùng tùy ý mở bung ra, dáng vẻ hết sức nhàn nhã và tự phụ. Dưới ánh đèn, đôi mắt người đàn ông hơi phiếm sáng, nhìn chằm chằm vào cô. Trong điều kiện kết hôn em đưa ra khi trước, hình như không có điều kiện nào là chia phòng ngủ cả. Hô hấp của Ngô Thanh Vãn chợt trở nên căng thẳng. Thật ra cô cũng chưa từng nghĩ tới về chuyện thực hiện nghĩa vụ vợ chồng này. Cô cũng không nhắc tới trong điều kiện trước khi kết hôn. Thậm chí cô cũng không biết tại sao, nếu cô đã không đề cập tới, đương nhiên cũng không có lý do gì để từ chối cả. Chỉ là cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Hai người đều im lặng một lúc. Ngô Thanh Vãn vẫn còn chưa nghĩ xong nên nói thế nào thì đã nghe Hạ Thành thản nhiên nói, quần áo của tôi đều ở bên trong, tắm rửa xong đã rồi nói. Thì ra buổi chiều khi Ngô Thanh Vãn sắp xếp đồ đạc, không biết người làm đã mang quần áo đàn ông để vào tủ quần áo trong phòng ngủ chính từ khi nào. Phòng dành cho khách trống rỗng. Bây giờ quần áo của cô cũng ở trong tủ quần áo, có cả nội y các thứ nữa. Lo lắng bị anh nhìn thấy sẽ xấu hổ nên Ngô Thanh Vãn lập tức nói, để tôi đi lấy giúp anh. Trong tủ quần áo khổng lồ, một hàng áo tắm áo ngủ màu đen hoặc màu xám của đàn ông được treo ngay ngắn một bên. Quần áo của cô đều hơi nhạt màu, nhưng lại chuẩn bị cho Hạ Thành những bộ sẫm màu, hai kiểu phong cách đối lập đặt cùng một chỗ, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy quá đối lập tương khắc. Đối mặt với chiếc đồng hồ trước mắt, Ngô Thanh Vãn vẫn cảm thấy cực kỳ không chân thật. Bây giờ Hạ Thành đã là có chồng cô rồi, họ đã ở chung một căn phòng, họ sẽ sống cùng nhau. Vậy nên cô phải cố gắng thích nghi mới được. Cô hít sâu một hơi, chọn cho Hạ Thành một bộ đồ ngủ màu xám đậm, rồi cầm ra ngoài. Cô hỏi Hạ Thành đang đứng trong phòng ngủ, bộ này được không? Hạ Thành hơi híp mắt, cười nhẹ hỏi, cái khác thì sao? Ngô Thanh Vãn hơi ngơ ngẩn, không hiểu lắm, lại hỏi, cái khác? Cái gì khác? Chỉ thấy người đàn ông hơi nhướng mày, nhìn bộ đồ ngủ cô đang cầm trong tay, chậm rãi hỏi, tôi chỉ mặc một cái này thôi sao? Cô chưa kịp nói gì, anh đã nói tiếp, được, tôi không có ý kiến gì. Một giây sau, cuối cùng Ngô Thanh Vãn cũng nhận ra cái khác mà anh nói là cái gì. Cô quên lấy cái kia cho anh. Vành tay cô lập tức ửng đỏ, ho khụ khụ một tiếng, nói, anh đứng đây, đợi một lát, tôi đi tìm. Ngô Thanh Vãn vội vàng chạy ngược về phòng chứa quần áo, kéo một ngăn tủ bên dưới ra. Bên trong toàn là quần lót nam hoàn toàn mới. Cô vốn cho rằng ít nhất hai người có thể tôn trọng nhau như khách, nhưng không ngờ rằng Hạ Thành hoàn toàn không cho cô cơ hội tôn trọng anh như khách. Vợ chồng với nhau, cô không có lý do gì không đi lấy quần lót cho anh cả. Ngô Thanh Vãn không dám nhìn lâu, đỏ mặt cầm bừa lên một cái. Đồ đã cầm trong tay rồi, cô vẫn không giấu nổi lòng tò mò mà nhìn trộm một cái, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Kích thước thật đáng sợ. Cầm quần lót của anh mà như đang cầm cụ khoai lang bỏng tay. Cô nhét vào nó vào tay Hạ Thành, căng thẳng đến mức không kiềm chế được ngón tay đang run rẩy. Hạ Thành nhấc chân đi lướt qua cô vào phòng tắm, thấy thoáng dáng vẻ vừa căng thẳng vừa ngượng ngùng của cô. Khi đi lướt qua vai cô, anh đột nhiên hở hững nói, không cần phải hoảng thế, sớm muộn cũng quen thôi. Sớm muộn cũng sẽ quen thôi. Đúng thế thật, họ là vợ chồng mà. Ngô Thanh Vãn khẽ hít một hơi, cưỡng ép mình phải bình tĩnh hơn một chút, nhưng lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện quan trọng. Đúng rồi, bác sĩ nói vết thương của anh giờ vẫn chưa được dính nước đâu. Hạ Thành thờ ơ nói, tôi sẽ cố để nó không dính nước. Nghe thấy giọng điệu sao cũng được này, Ngô Thanh Vãn hơi nhíu mày, vô thức nói, vậy cũng không. Hai chữ không được còn chưa ra khỏi miệng, đã thấy đôi mắt Hạ Thành hơi nhướng lên, khóe miệng cười như chọc, như có như không. Vậy thì phải làm phiền bà Hạ tắm giúp tôi nhé. Nghĩ tới cảnh tượng lau người giúp anh trong bệnh viện lần trước, Ngô Thanh Vãn cảm thấy trường hợp bây giờ còn nguy hiểm hơn khi đó nữa. Hay là thôi đi. Cô im lặng không nói gì. Cuối cùng Hạ Thành vẫn cầm áo tắm của mình đi vào tắm rửa. Nghe thấy tiếng trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy tí tách, ngọn đèn trần trên đầu giường đang phát ra ánh sáng vàng dịu dịu. Ngô Thanh Vãn dựa vào giường đọc sách. Rất rõ ràng cô đọc rất nghiêm túc, nhưng lại không lọt được chữ nào vào đầu cả. Nhiệt độ trong phòng ngủ dường như cũng cao hơn một chút. Đến khi tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Ngô Thanh Vãn mới hoảng loạn, bỏ sách xuống, muốn làm bộ chuẩn bị đi ngủ. Cô tùy tiện kéo hộp tủ dưới cùng trên đầu giường ra, vừa muốn bỏ sách vào trong thì đã nhìn thấy một loạt hộp nhỏ để tận bên trong. Cô hoang mang, chớp chớp mắt, vẫn chưa ý thức được cái này là cái gì, nên tiện tay cầm một cái lên xem thử. Khi nhìn thấy mấy chữ trên đó rồi, vành tay Ngô Thanh Vãn chợt đỏ bừng, lòng bàn tay cũng ngứa dâm gian. Chắc hẳn người làm trong nhà đã chuẩn bị trước. Chiều nay lúc dọn dẹp phòng ngủ, cô hoàn toàn không nhìn thấy. Nhưng mà tiếng mở cửa phòng tắm lại vang lên, tiếng bước chân trầm ổn cũng vang lên ngay sau đó. Cô vội vàng đóng ngăn tủ lại, rồi giấu cái hộp mình đang cầm trong tay xuống dưới chăn, hoảng loạn như ăn trộm bị bắt nạt tại trận. Giấu cái gì đây? Không, không có gì. Nghe thấy giọng của người đàn ông, Ngô Thanh Vãn giả vờ bình tĩnh ngẩng đầu. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Hạ Thành đang đi về phía mình. Hô hấp của cô bất chợt trở nên dồn dập. Người đàn ông đang khoác một bộ áo tắm màu xám đậm, mái tóc mềm ướt rủ xuống, che đi đôi mắt đen nhánh, không còn vẻ sắc bén và lạnh lùng nữa. Đôi mắt đào hoa đó của anh trông vô cùng mê hoặc. Cổ áo tắm mở tung, dây áo tắm lỏng lẻo cổ trên thắt lưng, tùy ý để lộ đường cong cơ thể rắn chắc bên trong, bọt nước như trân châu thuận theo đường cong trên cơ ngực chảy xuống tuyến nhân ngư, vẻ lụa xám màu bị thấm nước tạo thành một vệt nước bên trong mờ ám, vô tình lộ ra vẻ xác dục. Dưới chăn, ngón tay Ngô Thanh Vãn đang cầm chiếc hộp bất giác siết chặt, cô không kìm được mà nuốt khan một cái, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch. Rõ ràng lần trước trong bệnh viện đều đã nhìn thấy hết rồi, cũng đã sờ luôn rồi, sao bây giờ lại không có khí chất thế không biết. Cảm xúc lần trước vẫn còn đọng lại trong lòng bàn tay, cơ bắp trên người anh cứng rắn, sờ vào hơi cụm tay. Cũng không biết có phải là cơ bắp của người đàn ông đều như thế không, dù sao thì cũng mới chỉ sờ của người này thôi. Ngô Thanh Vãn đang cưỡng ép ánh mắt của mình rời khỏi cơ bắp lõa lồ của anh, thì ngay lúc này ánh mắt cô đột nhiên dừng lại. Cô đột nhiên chú ý tới trên bả vai dưới áo tắm hình như mơ hồ lộ ra dấu vết gì đó trông cực kỳ bắt mắt trên làn da trắng lạnh của anh. Anh có hình xăm à? Lần trước giống như hình xăm nửa kín nửa hở trên lưng nên cô nhìn không rõ lắm. Lần trước ở bệnh viện sau lưng anh quấn đầy băng gạc nên cô căn bản không nhìn thấy tình hình trên lưng anh. Anh có hình xăm? Xăm lúc nào? Mấy năm trước, lúc hai người chia xa, trên người anh vẫn không có hình xăm nào cả. Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu cô, khiến Ngô Thanh Vãn hoàn toàn không chú ý tới tầm mắt của mình vẫn luôn đặt trên người anh. Tới khi hoàn hồn lại, hơi nóng người đàn ông mang ra từ phòng tắm đã gần kề ngay chóp mũi. Cô không biết từ lúc nào nó uốn lượn, dây dưa chặt chẽ bao trùm lấy cô. Tới khi cô hoàn hồn lại, không khí xung quanh dường như cũng bị hơi nước làm dính nhớp. Thần kinh cô lập tức căng thẳng, vành tai lúc nãy còn chưa kịp bớt nóng đã đỏ bừng trở lại. Vỏ nhựa bọc ngoài hộp nhỏ cô đang giấu trong tay cọ cọ vào lòng bàn tay, tê ngứa như bị kim đâm. Ga trải giường truyền tới tiếng ma sát. Đầu gối anh đã chui vào trong chăn, trên người tràn đầy hơi thở xâm lược, không ngừng tiến gần cô. Giọng nói vẫn luôn lạnh lùng như đao mỏng, cũng như bị dính một ít sương mù, vang lên trong căn phòng ngủ bị bóng đêm bao trùm, khiến nó càng thêm tử tính. Giấu cái gì đây? Để tôi xem nào. Ngô Thanh Vãn hơi chột dạ rời mắt. Cô đẩy cái hộp vuông kia vào sâu hơn nữa, cả người cũng muốn ngã ra sau che chắn nó. Thật sự không có gì. Cô chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh rồi đổi đề tài, nghiêm túc nhìn anh, hỏi: anh tắm xong rồi thì về phòng trước đi, tôi muốn ngủ. Nghe thấy Ngô Thanh Vãn gấp gáp đuổi người như thế, Hạ Thành hơi nhíu mày, đôi mắt cũng tối xuống, ung dung nhìn chằm chằm cô, giọng điệu lập lờ: bà Hạ, tối nay là đêm đầu tiên từ khi chúng ta kết hôn đấy. Đăng ký kết hôn? Ánh nhìn thâm thúy của người đàn ông bất ngờ để lộ đôi phần nguy hiểm, khiến cô không giấu giếm nổi sự chột dạ trong lòng. Em muốn ở thuê đâu? Tôi... ở đây không còn chỗ cho anh tắm nằm nữa. Ngô Thanh Vãn nhanh trí ôm con thỏ trong lòng như cọng cỏ cứu mạng. Cô chớp chớp mắt nhìn anh, ra vẻ đứng đắn giải thích. Bởi vì nó cũng phải ngủ ở đây. Khóe mắt Hạ Thành giật giật, bốn mắt nhìn nhau với con thỏ mình đang nuôi được ôm trong lòng. Đối mắt với đôi mắt mờ mịt đang hoang mang của một con thỏ một lát, anh liếm liếm môi, bỗng dưng bật cười. Anh bảo Sầm Duệ mang thỏ tới đây, vốn là vì sợ cô ở nhà một mình sẽ cô đơn. Không ngờ rằng hai con thỏ mình nuôi lại ngủ trên giường mình. Cuối cùng, người bị đuổi ra khỏi phòng ngay đêm tân hôn là anh. Cái này gọi là tự bê đá đập chân mình. Phòng ngủ im lặng một lát, Ngô Thanh Vãn thật sự không nhìn được thấu cảm xúc sâu xa trong đôi mắt anh. Bị đôi mắt sâu thẳm mà nguy hiểm đó nhìn chằm chằm, trái tim cô không chịu nổi mà thắt lại. Cô chuẩn bị xuống giường chạy trốn. Tôi thấy bên cạnh còn một không gian phòng ngủ nữa đấy. Hay là tôi sang bên đấy ngủ? Cô vừa nói vừa bước xuống giường, nhưng vẫn chưa kịp phục hồi tinh thần, chưa kịp nói hết câu, người đàn ông đã vươn tay, dễ dàng bế ngang eo cô, thả lại trên giường. Lơ lửng một giây ngắn ngủi, Ngô Thanh Vãn vẫn chưa phục hồi tinh thần, đã nghe thấy giọng nói thỏa hiệp, đầy bất đắc dĩ của người đàn ông. Tôi đi. Ngô Thanh Vãn sửng sốt, tay anh vẫn đang đặt sau gáy cô, giọng nói trầm thấp mà tử tính cứ quanh quẩn trong tai. Mới ngày đầu tiên kết hôn đã để bà Hạ phải chịu uất ức, tới phòng dành cho khách ngủ ư? Nghe thấy hai chữ bà Hạ, trái tim cô vẫn không khỏi nhụt một hụt một nhịp, đôi má trở nên đỏ ửng. Từ khi đăng ký kết hôn tới giờ vẫn chưa được nửa ngày, anh đã gọi cô là bà Hạ không biết bao nhiêu lần, vậy mà cô vẫn chưa quen được. Nhưng nghe anh nói để anh đi, Ngô Thanh Vãn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chú ý thấy vẻ mặt cô đã hơi thả lỏng, đôi mắt Hạ Thành bỗng trở nên sắc bén. Anh không nói năng gì. Mấy ngày trước cô dầm mưa đổ bệnh, sức khỏe vẫn chưa tốt hẳn. Hơn nữa hai người cũng đã đăng ký kết hôn rồi, cô còn chạy đâu được nữa chứ? Ngày sau còn dài, không cần nóng vội. Chỉ là... Hạ Thành cụp mắt, tầm mắt lặng lẽ nhìn thoáng qua người trước mặt. Dưới ánh đèn, đôi lông mi dài mảnh của cô vẫn hơi run lên đầy bất an. Khi nâng mắt nhìn về phía anh, đôi mắt Hạnh trong veo như ngập nước. Vì đang bệnh nên môi cô tái nhợt hơn người bình thường một chút, thi thoảng còn khẽ nhấc phần môi phấn hồng. Thậm chí không ý thức được bây giờ mình đang ở trong tình cảnh nguy hiểm thế nào. Hô hấp của Hạ Thành bỗng trở nên nặng nề hơn, cơn nóng ở nơi nào đó như bị thúc giục. Đôi mắt vốn đã sâu thẳm nay lại càng thêm tối màu. Ít hầu anh trượt lên trượt xuống. Anh đột nhiên nói, sức khỏe của em sao rồi? Buổi tối cô uống thuốc đúng giờ không? Ngô Thanh Vãn không biết sao anh đột nhiên lại hỏi thế, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu trả lời, uống rồi. Ừ. Hạ Thành cúi đầu áp sát bên tai cô, thấp giọng nói, tối nay cho em nợ, sau này tôi đòi lại sau. Lồng ngực rắn chắc phả hơi nóng ngay trước mặt, hô hấp kìm nén ngay sau bên tai khiến Ngô Thanh Vãn nhột nhột. Ngay sau đó, ngón tay to lớn mà khô ráo của anh như có như không nhẹ nhàng xoa thịt mềm sau gáy cô, lời nói vô cùng mờ ám. Điều dưỡng thân thể cho khỏe, tôi không nhịn lâu được đâu. Sáng sớm hôm sau lại là một ngày đẹp trời tuyệt vời. Khi Ngô Thanh Vãn rời giường, Hạ Thành đã rời khỏi nhà để đến công ty. Nghe người làm nói rằng anh đi từ rất sớm, không biết có phải ngày nào anh cũng bận rộn như vậy không. Chẳng trách trước đây anh thường xuyên ngủ lại công ty, tối về muộn, sáng lại đi sớm, thời gian ngủ rất ít. Nếu cứ kéo dài như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe. Ngô Thanh Vãn nhíu mày, ngồi ở bàn ăn uống thuốc. Cô suy nghĩ rồi lại lấy điện thoại nhắn tin WeChat cho Tần Duyệt Ninh. Ngô Thanh Vãn. Tần Duyệt Ninh, tớ kết hôn rồi. Người kia gần như nhắn lại ngay lập tức. Có chuyện gì vậy? Khi nào? Với ai? Hạ Thành. Tối qua. Chuyện tối qua mà giờ mới nói với tớ, bùng nổ như sấm vậy. Không phải muốn nói hay không muốn nói với cô ấy ngay, chỉ là Ngô Thanh Vãn vẫn còn chưa hoàn hồn lại được. Một lúc sau, tin nhắn của Tần Duyệt Ninh tới, vô cùng hóng hớt. Tối qua tân hôn thế nào? Đu chưa? Kít chưa? Thấy nội dung thẳng thắn ở trên màn hình, vành tai của Ngô Thanh Vãn đỏ bừng. Cô nhớ tới chiếc hộp nguy hiểm mà tối qua cô giấu trong lòng bàn tay, suýt chút nữa bị Hạ Thành bắt được kia. Nguy hiểm quá. lỡ bị anh phát hiện, mong là anh đừng hiểu lầm cô lén mua về. Nếu không cô chẳng biết phải giải thích thế nào. Vốn dĩ Ngô Thanh Vãn định giở chiếc hộp nguy hiểm trong ngăn kéo kia đi chỗ khác, nhưng buổi sáng tìm khắp phòng ngủ cũng không tìm được chỗ giấu thích hợp. Thế là cô đành phải chia nhỏ vật đó, giấu một phần trong tủ sau gương nhà vệ sinh. Chỉ cần Hạ Thành không lật tung đồ trong phòng tắm của cô thì sẽ không bị phát hiện. Cô đỏ mặt, chậm chậm gõ chữ. Không, anh ấy tới phòng khách ngủ. Tần Duyệt Ninh, đêm tân hôn đấy có phải xếp hạ không được không? Nếu là đàn ông chân chính thì sao không xông lên? Không được ư? Chắc là không đâu. Ngô Thanh Vãn nhớ lại câu lúc Hạ Thành rời đi đã nói, bảo cô điều dưỡng tốt thân thể, cho nên không phải anh không được, mà là lo cho sức khỏe của cô. WeChat của Tần Duyệt Ninh lại nhảy ra một thông báo tin nhắn. Vậy tối qua cậu ngủ có nghe thấy tiếng lúc nô đề nửa đêm không? Hả? Ngô Thành Vãn nhất thời không hiểu cô ấy hỏi gì, nhưng vẫn nghiêm túc nhớ lại, trả lời thành thục. Hình như là có. Đêm qua khi cô ngủ, hình như có nghe thấy tiếng nước róc rách truyền từ phòng bên cạnh tới. Tần Duyệt Ninh trả lời trong một giây. Phá được án rồi. Đêm tân hôn, vợ ngủ ở phòng bên cạnh, nhìn thấy nhưng lại không thể sờ, không nổi nửa mới lại. Cuối cùng, Ngô Thành Vãn vẫn biết cô ấy đang nói gì. Cô ấy lập tức mặt đỏ tai hồng, cả mặt nóng bừng lên. Tần Duyệt Ninh, theo kinh nghiệm đọc truyện hát của tớ, đàn ông mà bị nhịn lâu ngày là sẽ chơi càng ngông cuồng hơn, nhất là kiểu người như xếp hạ. Cậu nhất định phải cố gắng rèn luyện thân thể mỗi ngày đấy. Lỡ như... Nhìn dấu ba chấm đầy thâm ý kia, Ngô Thành Vãn cảm thấy mình không thể nói chuyện với Tần Duyệt Ninh được nữa. Sau khi gửi một icon bye bye cho cô ấy thì tắt màn hình điện thoại luôn. Cứ lừa mình dối người đi, cô không nhìn thấy gì hết. Sau khi nói chuyện 18 cộng với Tần Duyệt Ninh xong, Ngô Thành Vãn liền bảo tài xế biệt thự đưa cô ra ngoài. Hôm nay cô đã hẹn với Lâm Sâm làm thủ tục chuyển nhượng tài sản thừa kế. Chuyện của nhà họ Dung, cô chỉ muốn kết thúc càng nhanh càng tốt. Khi đến nơi công chứng, Lâm Sâm và luật sư cũng đã tới cả rồi. Khi Lâm Sâm nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn của cô, đôi mắt sau cặp kính không thể nhìn rõ được cảm xúc, nhưng có vẻ không ngạc nhiên. Luật sư cũng đã mang cả thứ trong két sắt tới, chỉ có một cái hộp. Thủ tục chuyển nhượng làm rất nhanh. Ngô Thành Vãn mở hộp, bên trong chỉ có một chiếc đồng hồ quả quýt đã cũ nát, đằng sau có khắc chữ Cẩn. Chắc là đồng hồ mà Thẩm Chi Cẩn để lại. Mặt đồng hồ vỡ nát tanh bành, giống như bị thứ gì đó nghiền qua rồi lại được ghép thành từng mảnh một. Cô cẩn thận kiểm tra đồng hồ, không phát hiện manh mối có liên quan nào tới tung tích của Thẩm Chi Cẩn. Trong thời gian mấy năm mất tích, Thẩm Chi Cẩn như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Biển người mênh mông, lại không tìm được bất cứ tin tức gì. Cho dù là vậy, cô cũng không thể từ bỏ hy vọng. Trong lòng cô hơi sầu muộn. Ngô Thành Vãn thu lại cảm xúc phức tạp, cất chiếc đồng hồ lại trở vào hộp, bỏ vào trong túi sách. Ra khỏi nơi công chứng, cô nhìn Lâm Sâm đi sau mình, chân thành nói. Trợ lý Lâm, cảm ơn anh, hôm nay phiền anh rồi. Còn chưa nói hết, anh đã ngắt lời cô. Đối tượng kết hôn của anh, của cô là Hạ Thành. Cô ngẩn ra, sau đó thành thật gật đầu. Đúng vậy. Lâm Sâm mím môi thật chặt, nhìn cô một hồi lâu, sau đó không nhịn được hỏi. Là anh ta ép cô à? Ngô Thành Vãn vội vã lắc đầu. Không, không phải đâu, là tôi tự nguyện. Anh ta nhíu mày, lạnh lùng nói. Anh ta không thích hợp với cô. Ngô Thành Vãn cụp mắt xuống, cong môi không phủ nhận. Có lẽ vậy. Tất cả mọi người đều cảm thấy họ không hợp nhau, nhưng nếu cô đã đồng ý thì sẽ không hối hận. Lâm Sâm nhìn cô thật lâu, rất khó nhìn ra được cảm xúc của anh ta. Cuối cùng anh ta thu ánh mắt lại, giọng nói lạnh lùng khó nhận ra cảm xúc. Cô nên sống thật tốt vì bản thân mình. Có một số chuyện đã qua thì không nên bị người nhắc tới nữa. Cho dù cô có thể tìm được bà ấy, nhưng chuyện đã xảy ra cũng sẽ không thay đổi được. Lời này giống như nhắc nhở cô, lại giống như khuyên nhủ cô. Ánh mắt Ngô Thanh Vãn khẽ động, cô mím môi, khẽ mỉm cười. Tôi biết, nhưng con người không thể luôn sống trong mơ hồ. Cô ngước mắt lên, nhớ tới một chuyện khác. Trợ lý Lâm, xin tạm thời đừng nói cho Dung Tập biết chuyện kết hôn của tôi. Còn có một chuyện tôi muốn nhờ anh. Giọng nói của Ngô Thanh Vãn trong vắt, Cô nghiêm túc nhìn anh ta, giọng điệu cầu khẩn. Anh làm ơn đừng nhắc tới chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian tôi ở nhà họ Dung với bất cứ ai được không? Lâm Sâm biết Ngô Thành Vãn nói tới ai. Dường như từ đầu tới cuối, cô chưa bao giờ nghĩ cho mình. Từ khi cô tới nhà họ Dung đến bây giờ, những chuyện cô làm đều là vì suy nghĩ cho người khác. Người đàn ông trầm mặc một lúc, không đồng ý với yêu cầu của cô, trầm giọng nói. Nếu như anh ta hỏi, tôi vẫn sẽ nói, bởi vì anh ta nợ cô. Nụ cười trên khóe môi Ngô Thanh Vãn hơi rũ xuống. Cô trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi lắc đầu. Nụ cười vẫn dịu dàng như cũ. Anh ấy chưa từng nợ tôi gì cả. Là cô luôn nợ anh. Sau khi rời khỏi văn phòng công chứng, Ngô Thanh Vãn bảo tài xế buổi chiều chở cô đến một nơi khác. Vài ngày trước, Tần Duyệt Ninh đã giúp cô tìm được một công việc tốt. Một đoàn làm phim đang tuyển dụng vị trí giáo viên mỹ thuật, yêu cầu trình độ học vấn không cao, nên Ngô Thanh Vãn mới có thể thử. So với lúc trước, cơ thể cô đã khỏe hơn nhiều. Những công việc đơn giản cô vẫn có thể làm được. Mặc dù tiền lương không quá cao, nhưng có thể tìm được việc để làm cũng rất tốt. Khi tới đoàn phim, Ngô Thanh Vãn cảm thấy khá mới mẻ. Đây là lần đầu tiên cô đến một đoàn làm phim thực sự. Cô chỉ mới nhìn xung quanh một vòng, đã có nhân viên đoàn phim tới, dẫn cô đến phòng nghỉ của đạo diễn để phỏng vấn sơ qua. Đạo diễn của bộ phim này là một phụ nữ trung niên tầm 30-40 tuổi, ăn mặc giản dị, mặt tròn, đeo một cặp kính gọng đen nhã nhặn, trông rất dễ gần. Cũng không phải là một đạo diễn nổi tiếng trong làng giải trí, chỉ dựa vào một bộ phim nghệ thuật đạt giải thưởng vào năm ngoái, nên mới có chút tiếng tăm. Tử Như mời Ngô Thanh Vãn ngồi xuống sofa, nói thẳng vào vấn đề. Là như thế này, nam nữ chính của bộ này đều là họa sĩ, nhưng bọn họ lại không có chút kiến thức nào về nghệ thuật. Chúng tôi đang lên kế hoạch tìm giáo viên mỹ thuật cho hai người họ. Thời gian không dài, chỉ tầm một tháng thôi. Mục đích là để bọn họ trông chuyên nghiệp hơn trong phim, không giống một người ngoài lành là được. Ngô Thanh Vãn gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu. Mặc dù cô không đi học, nhưng cô đã học một cách có hệ thống tất cả những kiến thức và kỹ năng cơ bản về hội họa ở nhà, quá đủ để dạy cho mọi người mới. Mở tập tranh mà cô mang theo ra, Từ Như sững sờ một lúc, tốc độ lật từng trang càng lúc càng chậm. Chị ấy vui mừng, ngẩng đầu nhìn Ngô Thanh Vãn, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Đây đều là tác phẩm của cô ư? Ngô Thanh Vãn không hiểu ra sao gật đầu. Đúng thế. Từ Như hơi kích động, vội vàng hỏi. Cô đã có bán bản quyền chưa? Nếu chưa thì tôi mua. Đoàn làm phim chúng tôi cần rất nhiều tranh sơn dầu để quay phim. Trước mắt thì vẫn chưa mua được bức tranh nào phù hợp. Tôi rất thích phong cách vẽ tranh của cô. Thực ra phong cách vẽ tranh này rất hiếm thấy ở giới họa sĩ trong nước. Cực kỳ ít người vẽ được phong cách này. Nhưng nó hoàn toàn phù hợp với bầu không khí và phong cách mà tôi muốn tạo ra trong phim.